Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 595, cưỡng chế giữ gìn. Khả năng bởi vì thực lực mạnh lên nguyên nhân. Cái thứ hai thần cấp Chimera thi thể lấy tốc độ nhanh hơn hóa thành cho bụi tiêu tán. Ma thần vẻn vẹn khí thế cũng đủ để gây nên hư không dung chuyển. Để vạn thần thần phục, hắn thân thể mặt ngoài một ít lân giáp địa phương đột nhiên mềm mại chuyển hóa. Thình lình tạo thành từng cái đáng sợ tinh trong mắt màu đỏ. Mang theo làm người ta sợ hãi vô cùng nhìn chăm chú mắt quang. Bên ngoài cơ thể lân giáp u quang thiểm nhấp nháy. Biên giới bắt đầu trở nên sắc bén mang theo lạnh ánh sáng. Toàn bộ thân thể tựa như khảm nạm vô số lưỡi dao. Liền xem như nhắm mắt lại, cũng có thể phát giác được trong đó bạo ngược khí tức. Đó là một đầu không có gì sánh kịp mạnh nhất quái thú. Một đầu ba vị thần cấp dung hợp là một thể cứu cực lãnh chúa. Liền xem như thần, chỉ sợ cũng không thể làm gì. Dung hợp Chimera ưu điểm là có thể cất cao thực lực một cái cấp bậc. Khuyết điểm là không có đầu óc trí tuệ không đủ cao. Toàn bằng bản năng chiến đấu, tỉ như tự do bạch ưng cái kia phòng ngự đặc hóa Chimera. Còn tại ngày qua ngày tại hai địa phương bò qua bò lại. Nhưng là ma thần lại đầy đủ có thực lực, cũng có siêu phàm trí tuệ. Hắn cùng chiến thần tranh đấu vẫn luôn là lược chỗ hạ phong. Nhưng lại cho tới bây giờ không có bối rối chút nào. Khóa máu lúc trêu tức, xuyên tim khinh thường. Thẳng đến dạ sắc phá phòng sau mới bắt đầu miễn cưỡng nghiêm túc. Một giây, không đầu không đuôi một cái từ. Đột ngột tòng ma thần trong miệng nói ra. Để đám người không nghĩ ra. Một giây, cái gì một giây? Tiếp theo một cái chớp mắt. Dạ sắc đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy rung động cùng không hiểu. Chiến thần thần thánh chi kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại ma thần trong tay. Lưỡi kiếm bên trên lóng lánh lực lượng thần thánh cùng ma thần thần lực va chạm nhau. Tựa như chảo dầu gặp nước kịch liệt. Trên tay hắn lân giáp cấp tốc biến mềm. Trắng bệch, ma thần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trở tay dùng kiếm động xuyên qua chiến thần thân thể. Đem đóng đinh ở trong hư không. Chiến thần khóe miệng ho ra máu, thống khổ bắt lấy chuôi kiếm muốn đem thần thánh chi kiếm rút ra. Nhưng hai cây xiềng xích từ trong hư không kéo dài trói. Một mực khóa lại hai tay của hắn, ma thần nhẹ nhàng đụng tại lỗ tai hắn. Chào phúng nỉ non nói, ta không sẽ giết ngươi, ta muốn ngươi tận mắt thấy cái thế giới này chôn vùi. Ta hội lấy được nguyên chi thạch. Khởi động lại cái thế giới này, một cái từ ta khống chế thế giới. Chiến thần sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nguyên lai đối phương một mực đánh cái chủ ý này. Khởi động lại thế giới có 7 cái danh ngạch, cái này danh ngạch là thông dụng, vô luận là phổ thông thủ vệ thôn dân, vẫn là bán thần, thần linh toàn bộ có thể sử dụng, nếu như đồ vật chạy tới ma thần trong tay. Hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, hiện tại rất tồi tệ là được rồi. Hưu tương đương ma thần đầu đều không chuyển. Tay trái đột nhiên như ưng chảo huy động. Lòng bàn tay liền bắt lấy một cây tinh mỹ tuyệt luân mũi tên. Tự nhiên thần lực cùng bàn tay lần nữa thủy hỏa không cho phép va chạm. Thật đúng là phiền phức a. Người nữ nhân này, tay trái nắm chặt. Chứng màu cấp bậc mũi tên vang lên một tiếng vang trầm. Vài tia ngọn lửa dâng lên lại thoáng qua đã diệt. Lòng bàn tay của hắn lân giáp vỡ tan. Mấy giọt máu nhỏ xuống. Lại nhiều lần thần lực va chạm. Vẫn là để hắn thụ một điểm tổn thương. Ngươi cũng đợi cho ta đi. Ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy tinh linh chi xâm hủy diệt. Hắn vừa mới khép lại tay trái vươn. Hướng tự nhiên nữ thần, năm ngón tay nhẹ nhàng khép lại thành quyền, mấy khối bất quy tắc thần lực bình chướng đem tự nhiên nữ thần thân thể khóa kín tại một khối nhỏ. Không gian tù trong lồng, đảm nhiệm hắn thần lực dung chuyển đều không thể làm đến, dù là tại bình chướng bên trên lưu lại một điểm vết thương. Từ hắn lo lắng trong ánh mắt cùng không ngừng la lên hình miệng dạ sắc đọc ra đến tự nhiên nữ thần ý tứ. Khởi động lại, hắn cười khổ miễn cưỡng khẽ động khóe miệng. Mình bây giờ có thể di động đã vô cùng không dễ, huống chi còn phải thừa nhận gấp ba thống khổ trình độ đến khởi động lại. Hắn giống như làm không được. Vô tận trung yên, vạn địch đều diệt. Kia quen thuộc chiến giống lại một lần vang lên. Thời giới thân thể ẩn ẩn nứt ra, không cách nào tổn hại vật chất làm khôi giáp cũng cuối cùng vẫn là phá hết. Nhưng hắn vẫn sát ý sôi trào, hung hãn không sợ chết. Vô dụng, toàn bộ vô dụng. Gỗ đại mộc, đại mộc, đại mộc, đại mộc, đại. Ma thần cười lớn, chính mặt một quyền lấy tốc độ nhanh hơn đánh vào thời giới lồng ngực. Mà thời giới nắm đấm khoảng cách đầu của hắn còn có một tấc, kéo kẹt tương đương lồng ngực lõm. Thời giới vô lực chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, trong đôi mắt thần thái phi tốc ảm đạm, đầu lâu cũng vô lực rũ xuống. Gaia, lập tức giữ gìn, cưỡng chế trừ ta bên ngoài sở hữu người chơi ló cao. Ma thần lực lượng đã siêu việt thần cấp, ta hoài nghi hắn khả năng sẽ đối với người chơi có động tác. Hệ thống thông cáo, bởi vì đặc thù nguyên nhân, hệ thống sẽ tại trong vòng 5 giây tiến hành giữ gìn. Cụ thể tin tức mời chú ý website game. Hệ thống thông cáo, bởi vì đặc thù nguyên nhân, hệ thống thông cáo, trong nháy mắt sở hữu người chơi đều kinh hãi. Làm sao đột nhiên phải khẩn cấp giữ gìn? Hơn nữa còn như thế vội vàng, chỉ có 5 giây xử lý thời gian. Lần trước toàn bộ server giữ gìn vẫn là Cửu Châu bên trong hoàng trước tiên mở ra chủ thành lúc. Hệ thống tiến hành trong vòng một ngày giữ gìn, mà lần kia giữ gìn đi qua dạ sắc hỏi thăm chứng thực. Nhưng thật ra là hệ thống cùng ma thần tại số liệu tầng mặt một lần giao thủ. Lấy Gaia hệ thống cường đại năng lực, cơ hồ không cần làm ra giữ gìn loại chuyện này. Nhưng bây giờ vì cam đoan an toàn không thể không tiến hành khẩn cấp giữ gìn. Rất nhiều người chơi quái đánh tới một nửa, cũng đều hùng hùng hổ hổ bị cưỡng chế ló cao. Tổn thất tự nhiên là tương đương thảm trọng, nhưng cũng chỉ có thể phiền muộn vội vàng chạy đến website game đi xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trước đó ba hươu bọn hắn không phải suy đoán nếu như thần chiến thua, hội tiến hành đại phiên bản đổi mới a. Khó nói thua. Thương Lãng Chi Thủy cau mày xem lấy website game, tỉ mỉ nhìn một lần, nhưng là đồng thời không có đạt được một cái tin tức hữu dụng. Tình huống giống nhau xuất hiện tại các nơi trên thế giới. Tính bất ngờ khẩn cấp đổi mới để cho người ta không nghĩ ra. Có tổn thất táo bạo lão ca đã bắt đầu các loại miệng phun hương thơm. Rượu miệng sinh hoa, lo lắng một cái buổi chiều, cho đến đang đến gần nửa đêm đại khái lúc 11 giờ. Từ Gaia hệ thống trực tiếp quản lý website game trang mặt cùng các loại công lược đột nhiên toàn bộ về không, chỉ còn lại có một cái lẻ loi trơ trọi. Huyết hồng sắc 42, 1%, chiếm cứ cả cái màn ảnh. Số lượng bên cạnh còn có một cái dấu hỏi chú thích. Hiển nhiên là đối giữ gìn sự kiện giải thích, có thể điểm trở ra lại làm cho sở hữu người chơi đều hôn mê rồi. Chú thích là viết như vậy, làm số lượng đạt tới 50% lúc, trò chơi đem hội toàn bộ khởi động lại, người chơi số liệu toàn bộ biến mất, sở hữu nạp tiền và lại chưa sử dụng ghi chép, đem hội một lần nữa trả về, người chơi đẳng cấp cùng trang bị. Đem theo nhất định phương thức lựa chọn chuyển hóa là đều liên minh tiền tệ hoặc là tân thế giới đạo cụ bản sự, cho nên từ tứ đại liên minh nhất trí thông qua. Trong nháy mắt tại tuyến dưới đã dẫn phát một viên kịch liệt vô cùng tạc đạn, dẫn nổ toàn bộ người chơi quần thể. Xã giao diễn đàn đều đang hỏi cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cái quỷ gì, cái này không đánh thật tốt a. Làm sao lại đột nhiên không có? Ma tộc xâm lấn thua. coi như thua không phải là đại phiên bản đổi mới à? Vì cái gì trực tiếp thiết lập lại? Chúng ta muốn một cái thuyết pháp. Đúng, một cái thuyết pháp. Mạng lưới bên trên quần tình xúc động, đền bù mặc dù còn có thành ý, nhưng loại này đột ngột khởi động lại đổi mới vẫn là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhất là những cái kia có kỳ ngộ cầm tới hy hữu kỹ năng người chơi. Càng là không thể chịu đựng, ai có thể bảo chứng tân thế giới còn có thể có kỳ ngộ. Nổi danh khí cao ngoạn cũng là tại xã giao tài khoản bên trên liên tục đặt câu hỏi. Hy vọng chính thức cho một cái thuyết pháp. Sau đó, đều liên minh cao tầng liền thật hiện thân. Thành khẩn cho một cái thuyết pháp. Một trận xen lẫn qua loa thức giọng quan về sau. Người chơi cũng dần dần bình tĩnh lại. Chậm rãi làm rõ sự tình nguyên do. Chính thức ý tứ liền là. Các người quá yếu, đánh không lại ma tộc. Thế giới kia muốn bị ma tộc hủy. Cho nên khởi động lại thế giới sau các người phải cố gắng lên. Thảo, ta sách chớ 65 cấp, vừa nghề nghiệp giải phóng không bao lâu, cũng liền đánh cái ma tộc binh sĩ cấp bậc, liền là chính là, nào có trò chơi vừa tới bên trong giai đoạn trước boss liền đem thế giới hủy. Quá mức, chơi cái mấy cái kia đẳng cấp thứ nhất dạ sắc. Không phải cũng mới level 90 vừa mới có thể nhận thánh cấp nhiệm vụ a. Đánh cái búa, đúng, lại nói, dạ sắc đây, hắn là khó khăn nhất chịu a. Làm lại từ đầu hắn tổn thất lớn nhất a. Đúng vậy a, làm sao diễn đàn của hắn tài khoản làm sao một mực không có động tĩnh đây. Lúc này duy nhất không có lo cao dạ sắc hiếm thấy bình tĩnh lại. Đại khái thấy cũng nhiều. Liền không hoảng hốt, cái thế giới này đại khái là che đậy. Không, giữ gìn đi, ma thần cười gằn, đem mắt quang ném đi qua. Ngươi là ta mẫu thể lại như nào? Hiện tại ta, đừng đấy để ngươi đánh ngươi đều không phá được phòng. Tin a, hắn sau đó chủ động hiển lộ mình thanh máu trị số. Kia rõ ràng là mấy cái chữ cái. Mắc, cũng chính là cái này thế giới cực hạn trị số. Đã vượt ra khỏi số lượng ý nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.